Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, ngươi phải hiểu được yêu ý nghĩa. Tử vong là khác một hồi vĩ đại mạo hiểm sao? Ta chết, nhưng lại ở cái thế giới này trọng sinh. Brain trong lòng nói, ta nghĩ, ta xác thực đang tiến hành lại một hồi vĩ đại mạo hiểm. Nhưng trường sinh bất lão vẫn như cũ là, hắn muốn truy cầu. Mãi đến tận có một ngày chính hắn đồng ý mở rộng ôm ấp đi ôm ấp tử vong. Bước lên không biết lữ đồ. À, đúng rồi. Nói về đề tài chính. Lần này xin mời ngươi tới. Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi là có hay không hiểu rõ Quirrell một ít chuyện. Dumbledore thật sâu nhìn hắn nói. Ta biết ngươi bình thường cùng Quirrell quan hệ tựa hồ không sai. Là... Trước ta thường thường hỏi hắn phòng ngự ma thuật hắc ám vấn đề. Nhưng sau đó ta sửa đổi đi hỏi Snape giáo sư. Brain tránh nặng tìm nhẹ nói. Dumbledore nhìn con mắt của hắn. Brain bình tĩnh cùng với đối diện. À, là, ai có thể nghĩ tới đây? Quirrell dĩ nhiên sẽ nỗ lực ăn cắp ma pháp thạch. Đến nhường chủ nhân của hắn Voldemort Đông Sơn tái khởi. Dumbledore thật sâu nói. Như vậy, Brain. Người đối với Voldemort là thế nào xem đây? Dumbledore nhìn Brain con mắt, dùng tựa hồ chỉ là đang cùng hắn nói việc nhà ngữ khí hỏi. Hắc ma vương sao? Brain nhẹ giọng nói, ta nghĩ, hắn đã là lịch sử không phải sao? À, nhưng hắn còn chưa chết đi. Hắn vẫn ở mắt nhìn chằm chằm, tìm kiếm quay đầu trở lại cơ hội. Dumbledore nói, lần này chỉ là hắn trong đó một lần thử nghiệm thôi. Ngươi là nghĩ như thế nào đây? Brain, ta không hy vọng hắn trở về. Giáo sư, Brain nhẹ nhàng nói. Ta nghĩ, bất kỳ quen thuộc lịch sử người đều sẽ không hy vọng Hắc Ma Vương lần thứ hai trở về. Lần thứ hai mang cho thế giới này lấy hắc ám cùng hoảng sợ. Không sai, tuy rằng ngươi lịch sử ma pháp học được so ra không phải tốt như vậy. Nhưng ý nghĩ của ngươi rất đúng. Dumbledore thở dài nói, chỉ là tương đối, Brain ho nhẹ một tiếng nói, ta nghĩ, hiện tại thế giới rất hòa bình, rất yên tĩnh, nó không cần thêm ra tới một cái Hắc Ma Vương. Brain nói bổ sung, đúng đấy, bị Hắc Ma Vương thương tổn qua quá nhiều người quá nhiều. Dumbledore thở dài nói, nhưng Voldemort đều là giỏi về đầu độc lòng người, Quirrell không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Chấm ngoặc kép, hắn thật sâu nói, hắn sớm muộn cũng sẽ Đông Sơn tái khởi. Ta nghĩ, ngài sẽ đánh bại hắn. Không phải sao? Brain nói, không, này rất khó. Trước đây ta không có thể đánh bại hắn. Tương lai có lẽ cũng không được. Dumbledore thở dài nói, thế nhưng, cũng may ta có thể giao phó người. Harry Potter sao? Không sai, người biết không? Brain. Ở 11 năm trước, Voldemort thử giết chết Harry. Mẹ của hắn vì là cứu hắn mà chết. Chấm ngoặc kép, Dumbledore nhẹ giọng nói. Nhưng nàng đối với hài tử sâu sắc yêu. Hóa thành cổ lão nhất cũng mạnh mẽ nhất ma chú. Vĩnh viễn ở lại trên người hắn. Chấm ngoặc kép, chính là cái này ma chú đàn hồi Voldemort ma chú. Nhường hắn mất đi hình thể. Cũng chính là cái này ma chú. Nhường hắn thành công đánh bại bị Voldemort bám thân Quirrell. Dumbledore con mắt màu xanh lam. Sáng rực đến giường như ngôi sao trên trời. Yêu. Brain ôn hòa cười nói. Đúng đấy. Yêu. Đó là Voldemort vĩnh viễn cũng không làm rõ được đồ vật. Dumbledore nói. Không thể lý giải nó. Hắn liền vĩnh viễn cũng không thể xưng là vĩ đại phù thủy. Vì lẽ đó a. Chấm ngoặc kép. Ngươi phải hiểu được yêu ý nghĩa. Brain, Dumbledore nhẹ nhàng nói. Ta không hiểu sao? Brain nói. Ngươi thật sự hiểu chưa? Thế nào mới xem như là rõ ràng đây? Làm ngươi đồng ý vì ai đi làm một ít ngươi hiện tại có nằm mơ cũng chẳng ngờ sự tình. Dù cho thương tổn đến tự thân lợi ích. Dù cho đánh đổi mạng sống. Brain nháy mắt một cái. Hắn là cái tư tưởng ích kỷ người. Từ không ngại làm một ít thiệt người lợi mình sự tình. Nhưng cũng mang trong lòng lương tri. Không muốn đi thương tổn người thân cận. Đồng ý vì bọn họ nhường ra một ít lợi ích. Thế nhưng vì ai đánh đổi mạng sống cái gì? Cái kia quá kéo. Hắn từ trước đến giờ lý trí. Nếu như thật sự có một ngày, người thân cận mình sắp bị giết chết, mà chính mình nhưng không thể ra sức thời điểm, hắn tình nguyện trước tiên trốn đi làm bản thân mạnh lên tìm cơ hội báo thù, mà không phải ở phí công phản kháng bên trong làm mất mạng. Vậy ta phải làm sao đây? Brain mỉm cười dò hỏi. Người muốn dùng tâm đi cảm thụ, đi tìm kiếm, ta hy vọng, một ngày nào đó, người có thể thật sự hiểu nó. Như vậy, người mới có thể trở thành một chân chính mạnh mẽ phù thủy. Dumbledore chậm rãi nói, yêu có thể làm cho ngươi không gì không xuyên thủng. Brain khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt đăm chiêu. Vì lẽ đó, nếu như ngươi có nghi hoặc, là gặp phải khó khăn, có thể tới tìm ta. Dumbledore ánh mắt thật sâu nhìn hắn. Ta nghĩ, ta tuy rằng già, nhưng vẫn là đủ để giải quyết ngươi một ít nghi hoặc. Ta hiểu rồi. Brain lộ ra nụ cười chân thành nói. Nhìn Brain bóng lưng biến mất ở cửa sau, Dumbledore dựa vào ghế trên lưng. Hắn cùng Quirrell quan hệ tựa hồ không có đơn giản như vậy. Snape từ bàn học sau chặn bàn sau đi, vòng đi ra, sắc mặt bình tĩnh mà âm u. Đúng đấy, ta thậm chí cảm thấy buổi tối ngày hôm ấy, ở cửa sống dưới, hắn cũng ở đó. Dumbledore nháy mắt một cái. Tuy rằng hắn cẩn thận không có để lại dấu vết gì. Vậy ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây? ... Vì lẽ đó, chúng ta liền như vậy thua. Buổi lễ tốt nghiệp lên. Malfoy một mặt âm u mà nhìn Dumbledore đem trang trí lễ đường màu xanh lục cùng màu bạc đổi thành Gryffindor màu đỏ cùng màu vàng. Đem ngón tay khớp xương nắm đến trắng bệch. Vậy cũng hết cách rồi. Dumbledore cho Potter bỏ thêm dòng giã 100 phân. Còn có Weasley cùng Granger mỗi người 50 phân. Brain vẻ mặt lạnh nhạt nói. Tổng cộng bỏ thêm 200 phân. Malfoy nhìn chằm chằm gieo hò Gryffindor. Nhìn Harry chịu đến tất cả mọi người vây đỡ. John còn đắc ý mà khiêu khích mà nhìn hắn. Vẻ mặt của hắn như là mới vừa ăn đi một bát lớn con sen. Vậy cũng hết cách rồi. Không phải sao. Bọn họ xác thực làm chuyện không bình thường. Duff ngồi ở Brain bên cạnh. Vẻ mặt của nàng có chút mất mát cùng cụt hứng. Cũng có chút kính nể nói. Harry Potter ngăn cản ma pháp thạch bị đoạt đi. Đánh bại Quirrell giáo sư. Còn cứu hai vị bạn học mệnh. Weasley cùng Granger cũng trợ giúp hắn. Ba người này làm ra sự tình quả thực như là truyền kỳ cố sự như thế. Duff nâng quay hàm nói. Thật không dám tưởng tượng, dĩ nhiên là phát sinh ở chúng ta bên người chân thực trải qua. Brain gật gật đầu, nhưng cũng thoáng khó chịu. Hắn nhớ tới nguyên tắc Harry có thể không thêm nhiều như vậy phân. Dumbledore quả nhiên có hộp tối thao tác hiểm nghi. Bằng không làm sao sẽ vừa vặn nhường Gryffindor so với Slytherin thêm ra thập phần. Có điều Brain cũng không hối hận không có biểu lộ ra chính mình lúc đó cũng ở cửa sống dưới. Chuyện như vậy sẽ trở nên phiền phức nhiều lắm. Hắn chán ghét phiền phức. Như vậy cùng Dumbledore duy trì nhất định hiểu ngầm liền rất tốt. Slytherin các phù thủy nhỏ đều có chút ủ rũ. Snape giáo sư vẻ mặt lúng túng cùng McGonagall giáo sư nắm tay. Hiển nhiên trong lòng cũng rất khó chịu. Được rồi. Thật hối hận ngay đó không tìm được Snape giáo sư. Bằng không cái nào đến phiên Potter làm náo động. Malfoy nghiến răng nghiến lợi. Sau đó kéo dài ngữ điệu nói. Có điều cũng tốt. Năm thứ hai xem ta như thế nào chỉnh bọn họ. Hắn cảm thấy không có người nào so với Potter càng đáng hận. Lại nói. Tại sao ngươi đều là bám vào Potter không tha đây? Brain bất đắc dĩ nói. Này cũng không lý trí. Ta chính là không ưa hắn. Malfoy chậm gì gì nói. Nhìn thấy hắn khó chịu, ta liền hài lòng. Nhìn thấy hắn đắc ý, ta liền không cao hứng. Brain kéo dài âm điệu nói. Này nếu không là yêu, vậy thì là hận đi. Buổi sáng, hết thảy các phù thủy nhỏ thừa dịp thuyền nhỏ vượt qua mặt hồ. Rời đi Hogwarts, bước lên về nhà đoàn tàu. Brain mấy người ở đoàn tàu trong lối đi từng gian tìm không phòng khách. Malfoy lôi kéo một cái phòng riêng cửa. Nhìn thấy Harry, ba người chính ngồi ở bên trong vừa nói vừa cười. Nhìn thấy Malfoy mặt, bọn họ ngừng lại. John còn đắc ý cười với hắn cười. Malfoy bĩu môi, chậm gì gì nói. Potter, các ngươi tốt nhất chớ đắc ý. Dưới cái năm học chờ coi đi. Nói, hắn liền muốn đóng lại cửa. Chờ một chút, Malfoy. Harry nói một tiếng, vẻ mặt của hắn có chút xoắn suýt nói. Mặc kệ như thế nào, rừng cấm buổi tối ngày hôm ấy cảm tạ ngươi cứu ta. Tuy rằng hắn chán ghét Malfoy, nhưng ân cứu mạng vẫn là nhớ ở trong lòng. Buổi tối ngày hôm ấy vết sẹo của hắn thương đến cơ hồ muốn ngất đi. Nhưng còn nhớ là Malfoy chạy đi sau thả ra màu đỏ pháo hoa. Lại thả mấy cái ma chú vì hắn tranh thủ thời gian. Ngươi liền làm mộng đi đi. Ai cứu ngươi? Malfoy cau mày vẻ mặt khó chịu. Hắn vung lên mặt nói. Ta mới không có cứu ngươi đây. Ta ước gì ngươi chết mới tốt. Cái gì? Buổi tối ngày hôm ấy không phải ngươi. Harry nuốt một cái nước bọt. Khô cằn nói. Ha ha, đêm đó ta trực tiếp rời đi. Malfoy đắc ý nói. Ta mới không giống ngươi sợ đến chân đều bước không mở. Ngươi nhiều lần thoát chết thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Có điều, may mắn tổng sẽ không vẫn quan tâm ngươi. Nói, hắn trực tiếp đi ra. Brain ló đầu nhìn một chút, quay về bọn họ mỉm cười gật đầu. Sau đó kéo lên cửa phòng khách. Hermione đối với hắn khoát tay áo một cái. Nở nụ cười. Harry nhưng là ngơ ngác mà ngồi ở trên ghế. Trái tim của hắn ầm ầm nhảy lên. Phảng phất một chậu nước lạnh phủ đầu tưới xuống. Nhưng hắn cảm giác lạnh từ đầu tới chân. Buổi tối ngày hôm ấy, ở trong rừng cấm, trừ ta cùng Quirrell ở ngoài, còn có người thứ ba. Một cái kinh sợ ý nghĩ xoay quanh ở trong lòng hắn. Đồng dạng, đêm đó ở cửa sống dưới, hắn cũng không rõ ràng ma pháp thạch là chạy thế nào đến trong túi tiền của mình. Tuy rằng John bọn họ an ủi hắn là lúc đó tình huống sốt sắng thái quá. Hắn không có nhận ra được, nhưng hắn luôn cảm thấy không phải như vậy. Liền như là có một cái không nhìn thấy U Linh, vẫn xoay quanh ở bên cạnh hắn. Trong bóng tối con mắt vững vàng mà nhìn chằm chằm hắn. Bất luận làm sao, chỉ ít cái kia người là đang giúp ta. Không phải sao, Harry chỉ có thể như vậy an ủi mình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.